Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 893, chương 894, quỷ lão. Diệp Lăng tính khí nàng nhưng là rất rõ ràng, người này nếu là thật phẫn nộ, tam giới bên trong ai cũng không dám ngăn, chớ đừng nhắc tới quan hệ đến con của hắn nữ, huống hồ hắn vài cái nhi nữ. Tuy là cảm tình cùng Diệp Bình so với có chút mỏng, thế nhưng Tây Vương Mẫu cũng là rất thương yêu a. Bây giờ Diệp Lăng rốt cục tìm được rồi một cái điều hòa biện pháp, Tây Vương Mẫu cũng rốt cục thả lỏng một hơi. Đúng rồi, quỷ lão bây giờ còn đang cửu kiếp thành không ở? Diệp Lăng đột nhiên hỏi. Tây Vương Mẫu sững sờ, gật đầu, vẫn còn, chẳng qua người này đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ. Diệp Lăng gật đầu, quỷ lão, một cái luyện khí thiên tài. Ở vạn năm phía trước, hắn chính là danh dự tam giới luyện khí đại sư. Cực phẩm tiên khí thuận tay nhặt ra, thần khí cũng ra tự qua hắn tay. Chỉ bất quá vạn năm trước một việc tình, làm cho hắn đại não bị kích thích, đầu có chút không quá dùng được. Hết thảy nói có chút khác hẳn với thường nhân. Được, vậy ngươi làm việc trước lấy đi, ta đi tìm quỷ lão. Diệp Lăng đứng dậy, về tới trong phòng của mình, một tay vẩy một cái, giữa không trung một thanh tản ra đáng sợ kiếm khí trường kiếm phiêu phù ở nửa khoảng không. Kiếm dài 3 thước, phía trên có ban bác hồng sắc muối tiêu nhớ, tỉ mỉ người nói có thể ngửi được là một nhàn nhạt mùi máu tanh. Lão hỏa kế, lúc này đây, lão tử để cho ngươi thoát thai hoán cốt, cùng ta lại xuất hiện giết chóc. Diệp Lăng mỉm cười, trường kiếm bay thẳng vào đến Diệp Lăng trong tay. Ong ong loạn chiến, tựa hồ kích động trở về ứng với Diệp Lăng. Diệt tiên kiếm, Diệp Lăng đời trước bản mệnh tiên khí, tuyệt đối thần khí cấp bậc, coi như là ở toàn bộ tam giới, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Dưới kiếm, không biết có bao nhiêu vong hồn, chỉ chẳng qua hiện nay, Diệp Lăng muốn đem nó cùng nguyên thủy kiếm thai, lần nữa chế tạo, trọng tố thân kiếm. Nguyên thủy kiếm thai rất đặc biệt, tối thiểu ở Diệp Lăng xem ra, đều là một khối cực phẩm tài liệu. Diệt tiên kiếm thêm lên nguyên thủy kiếm thai, tuyệt đối có thể luyện ra một bả tuyệt thế thần binh. Náo nhiệt cửu kiếp trong thành, rộn ràng đoàn người, Lâm Lang mãn mục thương phẩm tiệm phô. Nơi này là toàn bộ tam giới nhất sán lạn phồn vinh đại thành một trong. Mặc dù là thánh địa, cũng bất quá như đây, mà ở cửu kiếp trong thành, tiên đế nhiều như chó không có chút nào khoa trương. Còn như tiên vương, vậy thì được hơi có chút điểm năng lực tự vệ tên. Diệp Lăng đạp gạch xanh đi tới một cái trạch viện cửa. Đông đông đông gõ cửa, ở tiếng cửa vang lên một lát về sau, một giọng già nua mới chậm rãi truyền đến. Vào đi, cửa không có khóa, đập cái rắm. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức vui vẻ, cái này quỷ lão vẫn là cái này quái dị tính xấu a. Tiến nhập phòng trong, một cái vẻ mặt nếp may, đầy đầu tóc bạc lão giả ngồi đàng hoàng ở phòng trong. Trong tay mang theo một cây thuốc lá sợi. Phòng trong ngoại trừ một cái bàn không có thứ gì, đơn giản không gì sánh được. Này, lão bất tử, lão tử tới tìm ngươi đánh món vũ khí. Tỉnh lại đi ai, đừng mơ hồ. Diệp Lăng lớn tiếng la hét. Quỷ lão chậm rằng rạc ngẩng đầu, nhìn một chút Diệp Lăng, gõ một cái trong tay tẩu thuốc chậm lo lắng nói. Ta còn không có chu đáo liền âm thanh đều nghe không đến. Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Người tu luyện luyện thể thần thông không yếu. Lão hủ nhìn không thấu. Khí hải bên trong tinh thuần cơn tức. Thể trạng tinh tráng khí huyết hồn hậu. Không tệ không tệ. Chẳng qua người như vậy tu luyện đao pháp chiếm đa số. Nói cho ta biết tại sao muốn luyện kiếm. Quỷ lão bẹp lại miệng nói. Diệp Lăng lắc đầu, người này, làm sao vẫn cái dạng này, hoàn toàn chính là trước đây mình và hắn lần đầu tiên gặp mặt tràng cảnh tái hiện a. Quả thực vẫn là đầu không hữu hiệu, xem ra có thời gian, thật vẫn cho người này trị đầu óc. Dạ, xem trước một chút lão phu đời ta tâm đắc điển tịch. Nhìn xong sau nói cho ta biết, trong này chỗ thiếu hụt, ngươi nếu như có thể nói ra, lão phu liền toàn lực ứng phó vì ngươi chế tạo nhất kiện vừa người binh khí. Nếu không, ta liền vì ngươi qua loa cho xong. Vừa nói chuyện, quỷ lão trực tiếp ném cho Diệp Lăng một bản phong cách cổ xưa sách vở. Phía trên từng chữ viết Diệp Lăng những năm gần đây tâm đắc cùng với kinh nghiệm. Diệp Lăng cũng là vui vẻ, giống nhau như đúc a, cảm tình lại lần nữa trở lại một hồi. Chẳng qua vì làm đủ đùa giỡn, Diệp Lăng cũng là vội vã cầm lên quan sát. Một canh giờ về sau, mới thỏa mãn buông sách vở. Tiền bối cuốn sách này trong tâm đắc, đặt ở đương đại chính là một bản đúc binh thánh thư. Điểm này chân thật đáng tin, chỉ bất quá tiền bối, ngươi trong này, binh giả hung khí vậy, khí chi hung ở chỗ đúc binh ý, phong vị trí, tâm vậy, dung tâm làm bằng, phong không thể cùng, đây không phải là ngươi sáng chế, loại này dung tâm đúc binh thuật, chính là không thiếu trong điển tịch sở ghi chép, nhưng là ngươi nơi đây ít một chút, mấu chốt nhất một điểm. Diệp Lăng diêu đầu hoảng não nói một phen, dĩ nhiên, chỉ do là hồ lộng cái này lão ra, lời này hắn nói không biết bao nhiêu lần, quỷ lão lúc đầu lạnh nhạt dáng vẻ tức thì ngẩn người. Lập tức hứng thú mở lớn dáng vẻ vội vàng nói, nói mau, thiếu là điểm nào nhất, người thiếu đúc tâm dung linh, binh không có lòng có ý, lại thiếu thần, thiếu linh. Một bả binh khí thiếu thần, thiếu linh, giống như đồng nhân thiếu linh hồn, mặc dù là khá hơn nữa tài liệu, cao minh đi nữa thủ pháp, cũng bất quá là một đống phế liệu. Dừng một chút, Diệp Lăng lại nói, đúc võ giả, ứng với lấy tâm huyết dung chi, lấy linh lấy thần ngưng chi, binh khí pháp bảo không phải nhất kiện mặc cho người vì sử đồ đạc, mà là một loại khác sinh mệnh. Trước thế hệ ngươi, thiếu thì là ban tặng pháp bảo binh khí sinh mệnh. Quỷ lão hai mắt cả kinh, tức thì ngược lại hút một hơi lạnh một mạch, khuôn mặt sắc sát nhưng nhất bạch, trong miệng thì thào người. Ban tặng sinh mệnh, ban tặng sinh mệnh, ta đúc võ trọn đời. Sớm đã nghĩ tới điểm này, lại chỉ hy vọng xa vời pháp bảo binh khí tự do sinh linh. Tuy nhiên lại đã quên. Vật này là muốn người ban cho, đường của ta, lẽ nào vẫn luôn sai rồi? Tiền bối, con đường của ngươi không có sai, bất quá là một nhóm chi đạo, vô số điều đường mà thôi. Ngươi đi con đường này, quá xa, có vô số uốn lượn bụi gai, chẳng qua như có thể đạt tới. Cũng là thông thiên, này, đại đạo, Diệp Lăng tùy tiện nói, kỳ thực hắn nói. Hoàn toàn chính là quỷ lão tự nói với mình, kiến thức của hắn cùng quỷ lão so với, vậy thật nhằm nhò gì a? Người trước đây tiếp xúc qua môn này kỹ xảo, quỷ lão liền vội vàng hỏi, Diệp Lăng lắc đầu, chỉ nhìn quá một ít điển tịch, không có thể hữu cơ duyên cớ tiếp xúc qua loại này kỹ xảo. Xin hỏi trong binh khí khí, vì sao giải khai? Quỷ lão mặt sắc nghiêm túc nói, khí, dung núi đồi chi lượng, tứ hải rộng, thiên địa chi uy, vạn tượng cảnh, đây là khí, có thể chứa có thể thu, phóng vì lên người, Diệp Lăng suy nghĩ khoảng khắc hồi đáp, quỷ lão gật đầu, không sai, ngươi cái này tiểu bối ta yêu mến, đem vật của ngươi đem ra, lão phu vì ngươi mở lò mở trận, tận tâm chế tạo. Ngươi tới giúp ta, quỷ lão nói xong về sau, xoay người hướng phía nhà lá sau để cho chạy đi, nhẹ nhàng đẩy, nhà lá một chỗ mở ra, là một không gian riêng biệt, bên trong là một cái to lớn hỏa lò, bên trong đựng thì là từng viên một thiêu đốt lửa đỏ lửa than. Hơn nữa cái này lửa than vô cùng chân quý, có thể dung hóa thiên địa vạn vật, được xưng vạn hỏa than củi. Bên cạnh một cái phong cách cổ xưa gió bình thường dương, Diệp Lăng chủ động mở ra phong tương, giúp đỡ vô danh trợ thủ, đồng thời đem diệt tiên kiếm cùng nguyên thủy kiếm thai đưa cho quỷ lão. Chứng kiến Diệp Lăng quăng ra gì đó, quỷ lão tức thì ngẩn, sờ sờ đầu, hơi nghi hoặc một chút. Kiếm này, ta nhìn làm sao như thế nhìn quen mắt a. Hảo kiếm, hảo kiếm, nếu như hòa vào nhau thật đúng là đáng tiếc a. Mặc kệ nó, thất bại cũng không liên quan đến việc của ta tình. Bất quá ta nên hảo hảo chế tạo, không thể phá hủy thanh danh của ta. Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Cái này diệt tiên kiếm, còn chính là quỷ lão tạo ra. Nhìn quen thuộc lại không quá bình thường. Đến đây đi, chúng ta bắt đầu. Lão già ta cố gắng đem hai thanh kiếm này cho ngươi chế tạo thành đương đại thần kiếm. Quỷ lão lớn tiếng vừa hô, trực tiếp đem nguyên thủy kiếm thai cùng diệt tiên kiếm ném tới hỏa lò bên trong. Oanh, hỏa diễm tóe phát mà ra, ngọn lửa hừng hực trực tiếp đem hai kiện tiên khí bao vây. Theo Diệp Lăng kéo phong tương, hỏa diễm càng là hùng vượng thiêu đốt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.